Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 63, một hồi ngọt ngào yêu đương. Người cùng bá chủ cùng dị không gian thần chỉ ba giả ở giữa đến cùng là quan hệ gì? Kỳ thực đường hồng thủ xào, một cái dấu chấm hỏi, hỏi ra thật nhiều cái vấn đề, nhưng dựa theo dĩ vãng tổng kết. Nó sẽ chọn tính trả lời. Nó chỉ là tuổi thọ lâu đời mà dài lâu. Nó tuyệt đối không phải toàn chi. Tiên tiến hóa con đường là cao đẳng cơ thể sống. Dị không gian thần chỉ tiến hóa con đường mới là toàn trí toàn năng giả. Nó sẽ trả lời à. Đường hồng nhìn chằm chằm áo đỏ nam hài giả tạo khuôn mặt tươi cười. Quan trọng nhất chính là sau khi bá chủ xuất thế, nó đến tột cùng đứng ở bên nào? Ào ào tương đương, ào ào tương đương, sóng biển phun trào. Từng đóa sóng lớn đánh nát áo đỏ nam hài bóng người. Dường như hình chiếu bình thường nổi lên mặt nước. Người bên ngoài tất cả đều không nhìn thấy. Trên trời xoay quanh máy bay trực thăng màu đỏ kim điều khiển nhân viên cho rằng thí thần giả nhàn. Hạ nhìn biển, không dám quấy nhiễu. Ở phương xa bầu trời đảo quanh, mà ngoài hơn ngàn cây em, thiên tài nhập thánh vị trí về nước chuyên cơ thay đổi phương hướng. Toàn lực đi tới Chiết Châu phân khu Đông Hải hải vực. Bá chủ tiến hóa con đường thành tựu ta, dị không gian thần chỉ cùng ta xem như là đồng nguyên. Đến mức bá chủ cùng thần chỉ, dị không gian thần chỉ là bá chủ đại địch, tồn vong chi địch. Áo đỏ nam hài âm thanh lanh lảnh như chim hót, cũng dường như ngọc thạch đánh phát ra âm vang. Đường hồng lắc đầu, ngươi trả lời quá đơn sơ. Nó mở miệng nói, ta tượng trưng tự nhiên, bá chủ đại biểu càng rộng lớn hơn vũ trụ. Đường hồng lắc đầu, vẫn là quá đơn sơ. Hắn không có thể tùy ý đặt câu hỏi. Một khi nêu câu hỏi, chính là vấn đề thứ hai. Thần chỉ là tất cả khởi điểm cùng điểm cuối. Áo đỏ nam hài méo sạch đầu, nhìn đường hồng, nụ cười giả tạo kia từng chút biến mất. Người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng chân chính thần chỉ vô thượng uy năng. Các thần đã phá hủy hết thảy cơ hội thắng. Ta duy trì trung lập là vì kéo dài, vĩnh viễn không tham dự thần chiến. Ô, đường hồng nheo mắt lại, bất luận nói thế nào đi nữa, nó tất cả đều không nói tiếng nào. Bọt nước cuồn cuộn, chim biển kêu to, phương xa có máy bay trực thăng nổ vang truyền đến. Ta muốn đem trả lời vấn đề đổi thành một lần cầu viện cơ hội. Đường hồng thử dò xét nói. Không được, nó lắc đầu một cái, tựa hồ kiên trì, không một chút nào sốt ruột. Vấn đề thứ hai, đường hồng nói. Ta muốn biết tất cả đối nhân loại chúng ta có trợ giúp thần chiến tin tức. Đường hồng vừa nãy muốn hỏi vì sao rất nhiều tai nạn thần giáng dấp là thần thoại truyền thuyết. Hình tượng, hắn bắt đầu hoài nghi dị không gian thần chỉ cùng thượng cổ người tu hành văn minh có quan hệ. Nhưng thời gian lại không giống. Các nơi trên thế giới thần thoại truyền thuyết tất cả đều khởi nguồn ở trong vạn năm. Thượng cổ người tu hành văn minh. Đó là ở vô tận xa xôi thời đại viễn cổ. Bất quá, nếu có thể thủ xào. Đường hồng nhìn chằm chằm con mắt của nó, tự nhiên tiên mặt không hề cảm xúc. Vấn đề này không phù hợp công bằng nguyên tắc. Ba điểm, nhiều, hai điểm. Bá chủ không phải trái đất vốn có sinh vật. Lần sau hạo kiếp sẽ có vĩ đại giá lâm. Nó hướng về đường hồng gật đầu, khuôn mặt biến mất. Bóng người áo đỏ cũng biến mất, mới nhìn, toàn bộ thân thể ở mặt biển vặn vẹo phá nát, bọt nước quay về trong suốt sâu sắc dáng vẻ, không còn tiên hơi thở. Ai, đường hồng đứng lên, ngơ ngác nhưng nhìn biển, bỗng nhiên bay cao bắn về phía ở chân trời xoay quanh máy bay trực thăng. Một giờ đi qua rồi, từ Nam Bán Cầu trở về bốn vị thiên tài nhập thánh đến đường hồng vị trí. Nó trung lập, Hứa Hiền sắc mặt âm u, mặt ngoài nói trung lập, trên thực tế gắp lửa bỏ tay người. ta thu đến châu Úc bên kia tin tức mới nhất. Hai viên tên lửa xuyên lục địa không thể giết chết đầu kia châu Nam cực bá chủ. Nó bị thương đã lẻn vào biển sâu khu vực. Đệ tứ thiên tài trầm giọng nói. Quân đội ở tên lửa xuyên lục địa làm nổ trước đã nếm thử câu thông. Căn bản vô dụng, chuyên gia đàm phán đi một cái chết một cái. Viễn trình gọi hàng, nó cũng trọn vẹn không phản ứng. Người người đều biết, dị không gian thần chỉ là trọng điểm. Nhưng, mượn bá chủ sức mạnh, liền muốn gánh chịu cái giá tương ứng. Ở đây 5 vị thiên tài đều cảm thấy áp lực khổng lồ. Được rồi, ngược lại sự tình đã phát sinh. Siêu phàm công khai sau nói sau đi. Đường Hồng sắc mặt uể oải, Hứa Hiền liếc nhìn Đường Hồng, sâu tỏ lý giải. Còn lại 3 vị thiên tài nhập thánh cùng Đường Hồng nắm tay hỏi thăm. Hứa Hiền nói, ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Đệ tam thiên tài cũng đồng ý. Thần chi tế đài mở rộng cùng tai nạn giáng lâm chặn đánh. Đây mới là chúng ta nhập thánh chân chính sứ mệnh. Ân, Đường Hồng vò vò mi tâm. Đầu nhanh nổ, hỗn loạn ngủ thiếp đi. Đợi đến mở mắt ra, lại trở về Giang Nam phân khu thành phố Giang Nam. Trong nhà, phòng khách phòng ngủ bố trí tỉ mỉ để Đường Hồng cảm giác thấy hơi xa lạ. Đây là nửa đầu năm mua nhiều tầng dương phòng, mới vừa lắp đặt thiết bị xong không bao lâu. Cửa sổ toàn mở ra, gặp con trai Đường Hồng mang theo dương hành lý về nhà. Đường ba ba Đường Văn Quân tâm tình xem ra rất tốt. Quá tuyệt rồi, nhiều người hút formaldehyde tịnh hóa trong phòng không khí. Đường Văn Quân chỉ là vừa nói như thế. Lắp đặt thiết bị dùng đều là không formaldehyde tài liệu. Với thân thể người vô hại, Đường Hồng đã quen. Mẹ ta đây, đi làm à, ngày hôm nay thứ ba. Đường Văn Quân tiếp nhận Đường Hồng siêu đại hành lý hòm. Trở về nhấc lên, thuận thế đóng lại cửa chống trộm. Choảng một tiếng, hắn đeo dép, kém chút ngã tại gọn gàng mặt đất gạch trên. Dương hành lý quá nặng, eo ngát, Đường Văn Quân che eo sau. Nhìn một chút Đường Hồng, lại cúi đầu tỉ mỉ 24 tấc dương hành lý mặt ngoài khúc xạ ra ánh kim loại. Gạch, xi măng thép, Đường Văn Quân phát hiện mình hoàn toàn xách bất động hòm. Chỉ có thể đặt trên đất, dùng hai tay dùng sức khẽ động, miễn cưỡng trượt mấy centimet, e sợ có hơn 100 cây gì. Đồng thời, đi vào phòng khách Đường Hồng xoay người nhìn lên, bên trong giường chứa đồng phục tác chiến cùng một đống tâm lý học sách vở. Sách vở ngược lại tốt nói, vết máu loang lổ siêu phàm nhập thánh đồng phục tác chiến giải thích thế nào? Đường Hồng cảm giác đầu óc biến thành từng đoàn hồ dán. Thuận miệng nói, công ty phát ngày lễ tiền thưởng là tiền mặt. Phóng đi, có thời gian ta đi ngân hàng tồn lên. Nói đến nửa đoạn, Đường Văn Quân con mắt sáng dường như một đôi bóng đèn. Tiền mặt a, chẳng trách như thế trầm. Đường Văn Quân cũng không phải người ngu. Đầu óc mơ hồ nói, cái gì ngày lễ tiền thưởng? Ngày quốc tế lao động, ngày quốc tế lao động đã qua một tháng rồi. Vậy thì ngày quốc tế thiếu nhi, Đường Hồng lẽ thẳng khí hùng, nằm ở phòng khách sofa, ngày quốc tế thiếu nhi phát thưởng kim không đúng chỗ nào à? Rất hợp lý mà, hắn chậm rãi nhắm mắt lại tỉnh lại, đã là hơn 8 giờ tối. Đường Hồng nghe được trên bàn cơm truyền đến Đường ba ba Đường mụ mụ nhỏ giọng đối thoại. Con trai mấy giờ trở về? Buổi chiều, ngươi nhanh đi gọi hắn ăn xong ngủ lại. Đừng đói bụng hỏng rồi. Bằng cái gì ta đi? Ngươi đi. Đường ba ba rất rõ ràng loại này dễ dàng chuyện đắc tội với người không thể tùy tiện làm. Nhanh đi, đợi lát nữa đói bụng hỏng rồi. Ngươi thực sự là một điểm đều không quan tâm. Sau một lúc lâu, trải qua Đường mụ mụ một trận giáo dục, tận tình khuyên nhủ chân thành ngôn ngữ đánh động Đường Văn Quân. Hắn cầm đũa hướng đi phòng khách sofa, nhẹ giọng đánh thức Đường Hồng. Hai cha con chung quy đồng thời ngồi vào trên bàn cơm. cá kho đầu tràn ngập mùi thơm, cắt thành khối nhỏ dưa hấu, quả táo xối trên salad. Đang lúc này, Đường Mụ Mụ một mặt hổ thẹn, thở dài nói, ta nói rồi đừng ầm ĩ, tỉnh ngươi, cha ngươi cần phải đánh thức ngươi, con trai mau nếm thử cái này món ăn ăn ngon hay không. Nàng cho Đường Hồng kẹp khối việc nhà đậu, hũ, vô cùng thân thiết, cũng không thèm nhìn tới Đường Văn Quân. Đường Văn Quân, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, độ. Đường Hồng cũng chớp mắt sửng sốt. Rất nhanh, ăn xong, Đường Hồng lảo đảo đánh về phía phòng ngủ ngủ tiếp. Màu xanh tơ lụa chăn rất mềm nhẵn, như là bạch ngọc không chút tì vết da thịt. Hắn mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút WeChat giao diện. Này vừa nhìn, hắn tức khắc lấy làm kinh hãi. WeChat dưới góc trái biểu hiện tin tức số lượng đạt đến 3 chữ số. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất, Đường Hồng cẩn thận lật qua lật lại, chỉ thấy thành phố Giang Nam đệ ngũ thần bạc, thành phố Vân Hải quan phủ đại biểu Trương Bắc Nguyên cùng Chiết Châu phân khu, Bắc Hồ phân khu, Đế Đô phân khu đều có người phát tới tin tức, bày ra làm người hoa cả mắt phúc lợi đãi ngộ. Thường trú địa, Đường Hồng tự lẩm bẩm. Đường Quân, Đường Hồng nhìn về phía đệ đệ Đường Quân tin tức. Cái tên này cuộc sống gia đình tạm ổn, sống rất tốt. Có mới bạn gái, bối bối lật. Đường Hồng lại nhìn thấy bối nghe phát tới bối bối lật mặc vào Pikachu quần áo manh. Đồ, chớp mắt đem thường trú địa phiền lòng sự tình quăng đến sau đầu. Hắn cho bối nghe phát cái video mời. Bị cự rồi, sau mười mấy phút, bối nghe vẽ cái không nổi bật nhạt trang. Ngươi về nước à, đây là bí mật quốc gia. Đường Hồng khóe mắt giật một cái. Hắn về nước sự, thuộc về cơ mật hồ sơ. Bối nghe, ngoặc kép, gạch nối chấm hỏi. Sao, bối nghe, ngươi buổi chiều phát điều vòng bằng hữu định vị ở Đông Hải. Ngồi tàu thủy về nước sao? Đường Hồng thực sự cầu thị nói, ta là một đường đánh máy bay trở về. Trên màn ảnh bối nghe sắc mặt từ giật mình đến kinh ngạc lại tới mê man. Cuối cùng hóa thành xấu hổ, cảm giác mình quá dơ. Đồng thời, Đường Hồng cũng đang suy tư một cái việc quan hệ nhân sinh vấn đề. Ta nội tâm đệ nhất dục vọng là cái gì? Nói chuyện một hồi ngọt ngào yêu đương. Đường Hồng nhìn một chút bối nghe, không đành lòng, cũng không thể nói chuyện mấy phút, thực hiện dục vọng, đột phá trở ngại liền phân đi. Không sai, trên nhập thánh, cảnh giới trở ngại khinh bạc, đột phá lên rất nhanh, nghĩ đi nghĩ lại, lại ngủ rồi. Đường Hồng lập tức tiến vào tầng sâu giấc ngủ, tay trái mở ra, điện thoại di động lại tự động đứng thẳng. Thiết lập trước máy thu hình truyền hắn tấm này óng ánh dường như ngôi sao nhật nguyệt óng ánh. Khuôn mặt, hình như, đang phát sáng, này một giấc ngủ đến trời đất mù mịt. Đường Hồng cũng không biết bối nghe khi nào cắt đứt video. Tỉnh rồi ăn, ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ ăn nữa, ăn xong tiếp tục ngủ. Đường ba ba đường mụ mụ đều có chút sợ rồi. Gào gơ, lại là giữa trưa. Ánh mặt trời phơi nắng, Đường Hồng đột nhiên ngồi dậy, tinh thần thoải mái, uể oải tản đi, hai ngày nay hình như đem hơn một năm thiếu hụt giấc ngủ toàn bộ bổ về. Ngoại giới dồn dập hỗn loạn, tất cả đều không có quan hệ gì với Đường Hồng. Hắn cầm điện thoại di động lên, thời gian biểu hiện ngày mùng 1 tháng 6 năm 12 giờ 03 phút trưa. Đại lượng chưa nghe điện thoại cùng tin nhắn chật ních màn hình. Có vẻ đặc biệt phong phú, đầy ắp dáng vẻ. Ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 6, ngày mai công khai. Đường Hồng quơ quơ đầu, vội vã ra cửa, đi tới Giang Nam phân khu siêu phàm văn phòng xử. Thành phố Giang Nam, phố lớn Hưng Long trạm tàu điện ngầm. 2 cây em bên ngoài siêu phàm văn phòng. Mau mau mau. Bên kia Hoành Phi nâng cao điểm, đệ ngũ thần bạc kích động sắc mặt đỏ lên, chạy tới chạy lui bố trí long trọng nghênh tiếp nghi thức. Thường thường một bước bước ra hơn 20 mét, nhìn ra ở đây màu đỏ kim sững sờ một thoáng. Đường đường đỉnh cấp siêu phàm giả, lại như thế mở cờ trong bụng dáng vẻ, là vị đại nhân vật nào đến thăm? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.